Lâm Phong hắc hắc cười một tiếng rồi nói. 10 năm trước tên hôn quân Tạp Đặc đã phái một tên thích khách đến thích sát cháu. Sau khi chế trụ được hắn, cháu liền bắt hắn tổ chức một mạng lưới tình báo. Đã qua lại với Nguyệt Nha mấy lần, nghe nói còn có một tổ chức còn thần bí hơn Nguyệt Nha tồn tại. Cháu chưa thể tra ra nguồn gốc của lực lượng này. Người chắc là biết chứ ạ? Trên mặt lão gia Tử lộ xuất một tia tiểu ý nói. Nguyệt Nha chỉ là thế lực ngoại vi của Lâm gia chúng ta. Dù sao Lâm gia cũng đã tồn tại ở Thản Tang Đại Lục hơn 1 vạn năm. Nếu không có một chút thế lực thần bí, nói ra ai mà tin được, Nguyệt Nha chỉ là dùng để hấp dẫn ánh mắt của những kẻ đương quyền mà thôi. Nguồn thế lực bí mật mà cháu không tra ra kia mới chính là con át chủ bài của Lâm gia ta. Lâm Phong sợ hãi nhảy lên, trong lòng vô cùng cảm khái. Không biết nói thế nào, gừng càng già càng cay, lạc đà gầy chết còn to hơn ngựa, xem ra thế lực của Lâm gia mà mình tiếp xúc được chỉ bất quá là một sợi lông mao thôi. Thảo nào Lâm gia có thể đứng vững ở Thản Tang Đại Lục cả vạn năm mà không đổ. Không có chút thực lực làm sao mà được, lão gai tử lại nói, cháu chấp trưởng Phượng Hoàng Kim Lệnh đã 10 năm, mấy thứ này cũng nên để cháu biết rồi. Đến đây. Bây giờ ta mang cháu đi gặp mấy vị trưởng bối trong tộc một chút. Nói rồi đứng dậy đi về hướng thư phòng. Lâm Phong điểm đầu đáp ứng một tiếng rồi đứng dậy đi đến. Khi đi đến thư phòng của lão gia tử, ông ta bèn niệm một cái ma pháp chú ngữ. Sau khi một trận ma lực ba động đi qua, trong góc của thư phòng đột nhiên vụt qua một cửa đạo âm u, lão gia tử đi vào trước. Không cả quay đầu lại nói. Trong này chỉ có ta và cha cháu hai người từng vào qua. Đến mẫu thân và hai vị ca ca của cháu cũng không biết. Trong tổ huấn có một quy định rõ ràng, mấy thứ này chỉ có người đảm nhiệm vị trí gia chủ mới có tư cách biết. Cháu hãy cẩn thận mà nhớ lấy. Cách chương.